Không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 15 giờ 15, lần lượt lấy lại tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ cô phải là người rõ hơn chứ. Đừng tỏ ra mình thông minh nữa. Chiêu trò của cô không phải lần đầu tôi gặp qua. Cuộc gặp gỡ tình cờ gì đó chỉ có Mã Phi là không thể nhìn ra mà thôi. Cũng thật buồn cười. Người như Mã Phi lại dễ dàng rơi vào bẫy của cô như thế. Vậy Long Đại có thể nói cho tôi biết. Anh nghĩ tôi tiếp cận Mã Phi là vì cái gì? Cô chợt bật cười. Không tỏ vẻ gì là đã bị đoán trúng tim đen khiến Long Đại thoáng nhíu mày. Bất kể mục đích của cô có là gì thì tôi cũng sẽ không để điều đó xảy ra. Long Đại lại tiếp tục nói. Vậy phải để Long Đại thất vọng rồi. Từ đầu đến cuối toàn là ngài tự nói tôi chưa hề thừa nhận. Thật không ngờ một người như Long Đại giữa thanh thiên bạch nhật lại ép một cô gái thừa nhận chuyện mà mình không hề làm. Tôi biết dù có nói gì thì ngài cũng sẽ không tin, nhưng với tôi dù trước mặt tôi có là vua quan hay thậm chí là Long Đại thì sự trong sạch của tôi vẫn đáng giá nhất. Điều đó đồng nghĩa việc mình không làm tôi sẽ không nhận. Nếu như nói xong rồi vậy phiền ngài tránh đường. Hôm nay tôi còn phải quay phim. Tôi không giống như các anh. Phải làm việc thì mới có ăn. So với việc chết dưới tay anh thì tôi sợ chết đói hơn. Lần này khuôn mặt cô hiện rõ vẻ tức giận. Cô dùng lực rất mạnh hất tay Long Đại đang bao lấy mình ra. Một người có tiếng nói như anh đây, mong anh sẽ nói lý lẽ một chút. Đây còn là danh dự của tôi. Nếu như Long Đại không muốn thấy tôi xuất hiện trước mặt Mã Phi nữa thì từ nay tôi sẽ tránh mặt. Không bao giờ để ngài thấy tôi đứng trước mặt Mã Phi nữa. Hy vọng hai chúng ta cũng đừng gặp lại. Nói rồi cô bước ra khỏi thang máy. Rồi đi thẳng xuống lối đi thang bộ. Long Đại nhìn xuống cổ tay mình có một vết cào nhỏ do lúc nãy cô dùng lực quá mạnh. Anh chỉnh lại trang phục rồi nhàn nhã đút tay vào túi quần bấm thang máy xuống lại tầng trệt. Lần đầu tiên nội tâm của một ông trùm như anh có chút mơ hồ. Trước khi có buổi nói chuyện này, tất nhiên Long Đại đã cho người điều tra thân thế cô, nhưng ngoài thông tin là trẻ mồ côi. Khi lớn học trường nào, người giám hộ là một người phụ nữ nhưng giờ đã qua đời thì không còn gì khác. Anh thừa nhận hôm nay mình có chút nóng vội, nhưng khi thấy cô gái này đứng cạnh Mã Phi anh luôn có cảm giác mọi thứ không đơn giản như thế. Lẽ nào lần này anh lại đoán nhầm, không hề có sự mưu tính nào cả. Ra khỏi thang máy ngột ngạt, cô khẽ thở ra một hơi. Cô không ngờ đứng trước Long Đại cô lại khó kiểm soát cảm xúc như thế. Mọi hành động, cử chỉ, lời nói cô phải cẩn thận đến mức nhỏ nhất. Bao lần gặp chỉ đơn giản là chào hỏi vài ba câu nên mọi thứ đều nằm trong tính toán của cô. Không ngờ hôm nay, mọi thứ diễn ra nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều. Long Đại rất xem trọng Mã Phi nên không muốn anh ta bị phụ nữ trêu đùa liền gặp cô đe dọa. Cô biết chắc Long Đại đã cho người điều tra toàn bộ thân thế của cô. Cũng may mọi thứ đã xử lý từ lâu, nếu không e rằng ngày hôm nay cô đã phải thất bại thậm chí là chết dưới tay Long Đại. Ngay từ lúc trút bỏ thân phận Mai Hân của ngày trước, cô đã nhờ các đồng nghiệp của Tuấn Phong xử lý mọi thứ. Đương nhiên điều này là không hợp pháp, nhưng chỉ có cách này mới giúp cô trở thành diễn viên Mai Ngọc Hân. Từng bước tiến tới gần thế giới của Long Đại và Mã Phi. Suốt bao năm qua cô phải đau đớn cỡ nào để tập sống không có Tuấn Phong. Phải đau đớn cỡ nào khi câu nói anh yêu em đêm đó cứ lặp lại trong đầu. Bao ngày cô sống trong nỗi nhớ người chồng đã mất của mình. Mọi hình ảnh ngày cưới tuyệt đẹp ấy, cái nắm tay nhẹ nhàng ấy, nụ cười ấy cứ hiện lên trong giấc mơ của cô mỗi tối. Anh ra đi bỏ lại cô một mình, để lại nỗi đau trong cô lớn như thế thì tại sao kẻ giết anh làm chuyện phạm pháp lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế? Cô không cam tâm, bao nỗ lực để trở thành một diễn viên như ngày hôm nay là bước đầu tiên trong quá trình trả thù của cô. Bởi cô đã tìm hiểu rất kỹ, mặc dù làm chuyện phạm pháp trong thế giới ngầm nhưng Long Đại lại có quan hệ mật thiết với showbiz. Điều đó thúc giục cô bằng mọi giá phải trở thành một diễn viên, hơn nữa là phải thật nổi tiếng thì mới có thể dễ dàng gặp mặt Long Đại đường. Đường chính chính, ai có thể hiểu được khi cô lần đầu nhìn thấy Long Đại ngoài đời.